Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 803, cùng quý phi đòn khiêng bên trên. Thế mà chiếm cửu ca tiện nghi. Cửu ca tiện nghi há lại như vậy tốt chiếm sao? Nên biết đường có đôi khi cửu ca thế nhưng là so thiết công kê còn muốn thiết công kê. Nhất là chiếm tiện nghi phương diện này này càng là không người có thể so sánh. Đã chiếm cửu ca tiện nghi, này cửu ca nhất định phải cho chiếm trở về. Đầu năm nay ăn thiệt thòi cũng không phải cái gì có phúc lớn. Lý Mộc Nhiên nghĩ đến khẽ vươn tay liền đem ôm trong ngực. Ích, qua mẹ hắn người nào phu nhân, liền xem như thiên vương lão tử. Bây giờ đang cửu ca trong ngực, cái kia chính là cửu ca. Hắn cái này vô sỉ ngôn luận không biết đường nếu để cho đương kim hoàng thượng biết rõ đường có thể hay không nổi trận lôi đình đâu. Cảm thụ được lưng ngọc bên trên tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, Lý Mộc Nhiên không kiêng nể gì cả vuốt ve. Dù sao kiểm tra cũng sẽ không mang thai không phải sao? Đã sẽ không mang thai vậy liền nhiều sờ mấy lần, đến lúc đó trời biết đất biết lại có ai biết rõ. Mà tại trong ngực hắn Lục Quý Phi cũng chỉ là nhất thời cảm xúc, bỗng nhiên cảm giác được chính mình cấm địa bị người xâm phạm. Có loại ma lực khu xử nàng tiếp tục hưởng thụ xuống dưới. Nhưng là lâu dài trong cung đúc thành ra tỉnh táo vẫn là để hắn sau khi ổn định tâm thần. Cũng không biết đường Lục Quý Phi nơi nào đến khí lực. Nàng bỗng nhiên đẩy ra Lý Mộc Nhiên sau đó. Ánh mắt như toát ra hỏa diễm. Nhìn lấy cái sau. Chỉ là trên mặt lại như là hỏa thiêu đỏ bừng. Ngươi, Lý Cửu, ngươi đơn giản vô sỉ thời khắc. Ta... Người tới, chấm ngoặc kép, Lục Quý Phi giờ phút này chỉ cảm thấy mới vừa rồi là chính mình lớn nhất sỉ nhục. Đang muốn hô người lại bị Lý Mộc Nhiên che miệng. Dựa vào hôm nay nếu để cho ngươi đem người cho kêu đi ra. Vậy mình còn có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Nói đùa, cửu ca có thể không phải người ngu à. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lục Quý Phi này muốn ăn thịt người ánh mắt. Lý Mộc Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười đường, ngươi có phải hay không muốn lời nói? Nghe hắn hỏi thăm, Lục Quý Phi này, đôi mắt sáng liếc nhìn không khỏi nhất truyền. Sau đó đầu, để ngươi lời nói cũng được. Nhưng là ngươi phải bảo đảm ta buông tay ra về sau. Không cho phép ngươi gọi biết không? Nghe hắn lời nói, Lục Quý Phi vội vàng đầu. Bây giờ phòng ốc này bên trong chỉ có Lý Mộc Nhiên cùng cái này Lục Quý Phi hai người. Lời nói thật, nếu là cửu ca e ngại cái này nhược nữ tử này tài thật sự là gặp quỷ. Bởi vậy hắn ngược lại là không thể để ý nhiều. Trực tiếp buông tay ra. Chỉ là tại hắn buông ra về sau. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình thủ trưởng bỗng nhiên tê dần. Hút, làm, sao có thể như thế đâu. Cái này xác định là người cắn sao. Nữ nhân này cũng thuộc về chó. Đây là Lý Mộc Nhiên hiện trong đầu phản ứng đầu tiên. Nên biết đường mình đã không phải lần đầu tiên bị cắn. Mà lại mỗi lần đều cắn lấy hai cái cánh tay hoặc là trên tay. Dạng này cảm giác thật là khiến người rất khó chịu. Nhanh nhả ra, nếu không ta có thể muốn động thủ. Nhìn qua này đỏ hồng máu tươi từ nơi bàn tay truyền đến đi ra. Lý Mộc Nhiên trong lòng cái kia khí a. Ánh mắt cũng bắt đầu lăng lệ. May mà cửu ca không đánh nữ người. Nếu không hôm nay tất nhiên phải thật tốt giáo huấn trước mắt cái này tự cho là đúng Lục Quý Phi. Nhưng là cái này Lục Quý Phi tựa hồ là thật không có ý định buông ra. Gắt gao cắn bàn tay của mình không buông ra. Thậm chí Lý Mộc Nhiên đều cảm thấy này trắng như tiết răng trắng đã cắn được tay mình cốt. Gấp buồn bực phía dưới. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy này váy về sau kiều đỉnh. Bỗng nhiên đem một cái tay khác cao cao nâng lên. Sau đó bỗng nhiên một chút ba xuống dưới. Ba, thanh thúy tiếng vang tại dạng này trống trải trong phòng. Là như vậy chói tai. Mà Lục Quý Phi hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà dám đối xử với hắn như vậy. Thậm chí nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Phấn nộn môi đỏ vừa dương ra. Lý Mộc Nhiên vội vàng rút ra mở tay. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp này đỏ tươi dấu răng là như vậy trướng mắt. Nãi nãi. Liền xem như bị chó săn cắn. mẹ hắn cũng liền loại trình độ này đi. Chỉ là hắn còn chưa từng tới kịp đem ý nghĩ trong lòng ra thời khắc. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người xinh đẹp hướng về chính mình đánh tới. Dựa vào, đói bụng hổ vồ mồi. Không đối dựa theo Lục Quý Phi hiện tại niên kỳ cái này gọi như lang như hổ a. Người thật điên sao? Đầu tiên là cắn ta. Bây giờ nghĩ đem ta bổ nháo. Ta thế nhưng là nhà đứng đắn hán tử. Tuyệt đối không phải tùy tiện người. Lục Quý Phi theo lý đến ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, hẳn là động tác chậm chạp. Thế nhưng là sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Bất quá cái này Lục Quý Phi mặc dù dốc sức nhanh, nhưng là cửu ca cũng không phải ăn chay. Này trong quân doanh luyện thành thân thủ há lại không thể liền không có. Hắn nhẹ nhõm tránh đi về sau, quát lớn câu. Bất quá Lục Quý Phi giống như là không có nghe được, lại một lần hướng về hắn đánh tới. Chỉ là lần này lại là so sánh thảm, bởi vì chính mình chỗ đứng vị trí phía sau cũng là môn. Hai bên lại trưng bày bình hoa, là trái cũng không phải, phải cũng không phải, rơi vào đường cùng, tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không tại né tránh. Mặc cho này Lục Quý Phi nắm phấn nộn quyền đầu, mát xa đánh trên người mình. Cây bông vải a, đây quả thực là cây bông vải đánh trên người mình. Không muốn cái gì đau đớn, cũng là có thể cho cảm giác đều được a. Cửu ca quả thực là có chút im lặng, nhưng nhìn trước mắt Lục Quý Phi này phẫn nộ bộ dáng. Tâm đạo, thôi tạm thời cho là làm lần miễn phí xoa bóp đi. Mấy cái quyền xuống dưới về sau Lục Quý Phi vốn cho là mình xả giận. Trong lòng xấu hổ đã hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái này Lý Cửu nơi nào có cái gì đau đớn ngạch cảm giác. Căn bản chính là một mặt hưởng thụ, mà lại khóe miệng còn mang theo một chút cười xấu xa. Không sai cũng là cười xấu xa, phảng phất là mình tại cho hắn tạo nên sảng khoái. Bỗng nhiên nàng dưới con mắt ý thức nhìn về phía hắn giữa hai chân. Kiều Diệu Lâm dù sao cũng là người trưởng thành, mà lại thường xuyên bên ngoài. Đối với có một số việc cũng là biết chút ít. Thân thể nam nhân cường tráng là không giả, nhưng là có nhiều chỗ vẫn là dị thường yếu ớt. Đương nhiên cửu ca cũng là không thể liệt bên ngoài. Bản đang hưởng thụ Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác này dễ chịu quyền đầu không có. Hắn chỉ cho là Lục Quý Phi đã đánh cho hết giận. Lẩm bẩm đường, Quý Phi nương nương, vừa mới có thể là ngươi trước đối ta. Chấm ngoặc kép. Hắn lấy lời nói đồng thời mở hai mắt ra, chỉ gặp Lục Quý Phi trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm chính nhìn mình chằm chằm hạ thân. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ là tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt đó. Đột ngột một đôi gót sen nâng lên, thẳng tắp hướng phía Lý Gia Hương Hỏa đá tới. Nãi, nãi, cái này muốn đoạn ta Lý Gia Hương Hỏa a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ba tấc gót sen tựa hồ là dưới lực lượng lớn nhất nói. Tới gần giờ phút này Lục Quý Phi thần sắc chính là nghiến răng nghiến lợi a. Hắn vốn muốn cho Lục Quý Phi phát tiết một chút cũng coi như. Lại thế nào cái này Lục Quý Phi cũng là hoàng thượng nữ nhân. Mặc dù chính mình là cái người bị hại, thế nhưng là này nở nang co giãn vừa tài cũng là thiết thiết thực thực cảm thụ. Không phải sao? Chỉ bất quá hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới cái này Lục Quý Phi thế mà ra tay ác như vậy. Đây quả thực là ứng chính câu nói kia a, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tư sấn ở giữa, mắt thấy Lục Quý Phi gót sen liền muốn đá trúng, hắn tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đưa tay một nắm chặt cái sau thối. Từng tia bôi trơn, mềm mại dị thường, thật là cực phẩm. Mà một cái khác trực tiếp bắt lấy Lục Quý Phi còn tại vung vẩy quyền đầu. Đột nhiên vừa nhấc, thừa dịp Lục Quý Phi thân thể mất đi thăng bằng thời khắc. Thuận thế vừa hai người vị trí điều quay tới. Một chút đem chống đỡ ở trên tường. Hoàn toàn khống chế lại Lục Quý Phi. Sau đó có chút nổi nóng lớn tiếng nói. Lục Quý Phi, ngươi thanh tỉnh, ngươi còn biết rõ đường ngươi là ai sao? Ngươi nhìn ta. Ta là Lý Cửu, ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.